Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1612. Đệ 1612 chương đem tạo thành như thế nào oanh động. Hoắc Phỉ đem Diệp Thành tìm tới nếm thử. Trên người tự nhiên mang theo thí nghiệm thiên phú tinh thạch. Mang theo, hiện tại liền nhìn xem ngươi thành quả đi. Hoắc Phỉ nói xong trong tay nhiều ra một viên hình tam giác trong suốt tinh thạch, cùng phía trước tông chủ lấy ra tới thí nghiệm tương đối giống. Nhưng là tinh thạch phẩm chất cùng cấp bậc lại muốn thấp nhất đẳng. Bất quá thí nghiệm hoàng phẩm cùng huyền phẩm thiên phú là tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Diệp Thành, đem tinh thần lực của ngươi rót vào đến thí nghiệm thạch nhìn xem monster, hắn đem hình tam giác. Trong suốt tinh thạch ném đi, tinh thạch chợt trở nên có nửa người cao. Diệp Thành mặt mang khẩn trương cùng kích động, đem tinh thần lực tác dụng ở lòng bàn tay thượng, bàn tay đặt ở thí nghiệm tinh thạch thượng, thực mau, trong suốt sắc hình tam giác tinh thạch sóng gió nổi lên. Đại biểu tinh thần lực thiên phú màu xanh lá năng lượng tràn ra không ngừng bay lên. Diệp Thành đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình tam giác tinh thạch không dám chớp một lần. Đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau. Hiển lộ ra lúc này cảm xúc phi thường không bình tĩnh. Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm thí nghiệm tinh thạch. Toàn bộ mật thất lung thượng một tầng khẩn trương không khí. Thực mau, thí nghiệm tinh thạch thượng màu xanh lá năng lượng tới hoàng phẩm dần dần hướng tới huyền phẩm bay. Lên, làm Diệp Thành tâm đều cảm giác muốn nhắc tới cổ họng. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển so sánh với ba người liền bình tĩnh nhiều. Tiếp theo màu xanh lá năng lượng ở tới huyền phẩm tuyến khi dừng dừng. Ở Diệp Thành cảm thấy hô hấp liền khẩn trương đến sắp hít thở không thông khi. Màu xanh lá năng lượng một chút phóng qua cái kia huyền phẩm tuyến tiếp tục đi lên trên. Chỉ là bay lên không bao lâu liền ngừng lại. Nhưng là kết quả này vẫn là làm Diệp Thành nhịn không được thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng trên mặt xuất hiện một lát ngốc lăng. Sau đó chính là nở rộ ra một loại khác thường kinh hỉ. Cứ nhiên thật sự thành công. Hoắc Lăng nhịn không được tán thưởng nói. Hắn không nghĩ tới thế gian này cứ nhiên thật là có người có thể đem thiên phú cải thiện tăng lên. Ngu Thanh Thiển là cái này cơ hội sáng tạo giả. Hoắc Phỉ trên mặt lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Thực hào, các ngươi cái kia độc quán kế hoạch có thể thực thi, hắn có thể tưởng tượng được đến. Một khi đương tông môn cao tầng cùng các đệ tử biết Ngu Thanh Thiển có thể cải thiện tăng lên thiên phú sự tình sau, đem tạo thành như thế nào oanh động, trừ bỏ Quy Nguyên Tông phản ứng. Một khi tin tức tiết lộ đi ra ngoài, toàn bộ hạ thiên cảnh nội gia tộc thế lực cao tầng đều sẽ nhịn không được khiếp sợ. Vậy phiền toái sẽ chủ cho chúng ta độc quán lo lắng, Ngu Thanh Thiển khách khí cười nói. Hoắc Phỉ nhướng mày. Ta tốn nhiều tâm không thành vấn đề. Kế tiếp các ngươi phỏng chừng cũng có vội, đúng rồi. Ngươi có thể làm người đem thiên phú từ hoàng phẩm tăng lên tới huyền phẩm sự tình yêu cầu toàn. Diện bảo mật sao? Hoắc Lăng dừng một chút nói. Tạ ý tứ là đối Quy Nguyên Tông ngoại thế lực yêu cầu bảo mật sao? Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Một khi độc quán khai trương. Chỉ cần có người thông qua thủ đoạn của ta cải thiện tăng lên thể chất. Tin tức khẳng định giấu không được sẽ truyền lưu đi ra ngoài. Không bằng tĩnh xem này biến đi, bất quá chuyện này còn cần ở tông môn đối tân tấn ngoại môn đệ. Từ nhiệm vụ khảo hạch lúc sau mới có thể tiết lộ. Nếu không chúng ta ở nhiệm vụ khi phòng trừng sẽ thực phiền toái, nàng bổ sung nói. Hoắc Phỉ cười cười, yên tâm. Các ngươi an tâm đi ứng đối tông môn nhiệm vụ, chuyện khác liền giao cho ta cùng Hoắc Lăng đi, Ngu Thanh Thiển gật đầu nói. Đối sẽ chủ hòa Hoắc sư huynh, chúng ta tự nhiên là vô cùng yên tâm mà đi có người đi nhọc lòng. Nàng cùng bệnh người bệnh mừng rỡ lười biếng, Diệp Thành nửa ngày mới từ kích động cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại. Cũng khôi phục bình tĩnh, hắn đối Ngu Thanh Thiển ôm ôm quyền. Đa tạ ngu sư muội tái tạo tri ân, về sau có việc cứ việc phân phó. Hết chương.